La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 26, trước khi chiến đấu, Maximus nhanh chân đuổi tới bên cạnh. Haminka quay đầu nhìn hắn một cái, sau đó lại lần nhìn về phía trước. Người La Mã tới, cứ việc Haminka kiệt lực muốn biểu hiện được bình thản một chút, nhưng Maximus vẫn có thể nghe ra hắn trong lời nói khẩn trương. Maximus đưa mắt trông về phía xa. Tại tầm mắt chỗ gần chỉ thấy 10 người một đội Rome kỵ binh hiện lên hình quạt phân bố. Hướng phía nông trường rượu nho phương hướng tốc độ đều đặn thúc đẩy. Mà tại tầm mắt nơi xa, một hàng dài quanh co mà đến. Cầm đầu là hai tên người cầm cờ. Hai người bọn họ người mặc da sói, giơ cao ưng huy cùng quân kỳ. Phía sau là mấy tên thân đeo kèn trombone người thổi kèn. Lại phía sau là quân đoàn La Mã binh sĩ. Bọn hắn xếp thành năm đường cánh quân, từng cái mặc màu đỏ đai lưng áo ngoài, mang theo kiểu Gallic mũ giáp, bên ngoài xuyên kiểu phân đoạn khôi giáp, tay trái xách theo màu đỏ khiên vuông lớn, tay phải cầm pilum, eo trái đeo rôm đoàn kiếm, eo phải thắt một cái dao găm. Bọn hắn ngẩng đầu cất bước, khí vũ hiên ngang. Đây không phải đơn giản hành quân, mà là tùy thời có thể đầu nhập chiến đấu. Tại Trường Long phần đuôi còn có không ít phụ trợ binh sĩ. Bọn hắn đầu đội mũ da, người mặc giáp xích, cầm trong tay trường mâu cùng khiên dài. Cho dù là không bị coi trọng rôm lính phụ trợ trang bị cũng viễn siêu tuyệt đại đa số khởi nghĩa binh sĩ. Toàn bộ đội ngũ đằng sau còn đi theo mười mấy cỗ xe ngựa cùng một chút quân đội nô lệ. Ánh mặt trời chiếu sáng lấy áo giáp sáng bóng quân đội La Mã, tản mát ra hào quang chói sáng. Haminka cùng Maximus híp hai mắt, ngừng thở, đứng tại chỗ phóng mắt nhìn một hồi lâu. Haminka phẫn nhiên nói rằng, cái này cũng không chỉ 2-3 ngàn người, đã vượt qua 4 nghìn người, khoảng 4.300 người. Maximus dùng giọng khẳng định nói rằng, ta phải nhanh đi cáo chi Spartacus. Haminka quay người chạy hướng doanh địa. Maximus đứng không nhúc nhích, tiếp tục quan sát đến trên đường đi quân đội La Mã. Bọn hắn tốc độ tiến lên cũng không tính nhanh, ước chừng qua nửa giờ mới tiếp cận dưới sườn núi. Có 3 dặm xa tòa kia dầu ô liu nông trường, mà lúc này khởi nghĩa đội ngũ 7 trận đã đại khái hoàn tất. Spartacus, Crixus mấy vị thủ lĩnh cũng tới Maximus phụ cận quan sát địch tình. Haminka thì giữ chặt Maximus, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng trách cứ, xem như đội quân nhu đội trưởng, lúc này ngươi phải cùng thủ hạ của mình ở cùng một chỗ, mà không phải ở chỗ này đi dạo. Maximus tỉnh táo, hắn đối quân đoàn La Mã quá mức hiếu kỳ, nhất thời lại quên chức trách của mình, vội vàng xin lỗi. Cũng khiêm tốn thỉnh giáo. Lão sư, ta sai rồi. Lúc này ta phải nên làm như thế nào? Haminka vẻ mặt thành thật nói rằng, trong đội quân nhu phần lớn là nữ nhân, người già cùng đứa bé. Ngươi hẳn là đem bọn hắn đều tụ tập lại, trấn an tốt bọn hắn. Còn có, hắn đè thấp âm lượng. Ngươi muốn đem xe ngựa đều chuẩn bị kỹ càng, lắp đặt một chút đồ ăn. Vì đề phòng vạn nhất, Haminka không hề tiếp tục nói. Nhưng Maximus nghe rõ hắn ý tứ, trịnh trọng gật đầu, quay người liền chạy ngược về. Khởi nghĩa đội ngũ hàng ngũ ngay tại phía sau hắn. Hàng thứ nhất tuyệt đại đa số đều là giác đấu sĩ. Bọn hắn đều là võ trang đầy đủ. Maximus nghe được có mấy người đang gọi tên của mình, nhưng hắn giờ phút này không có thời gian để ý tới. Ngay tại Maximus chạy về nông trường thời điểm, đi qua dầu ô liu nông trường quân đội La Mã đã đình chỉ tiến lên. Bọn hắn mặt hướng khởi nghĩa đội ngũ, bắt đầu bày trận. Tại trên sườn núi Spartacus quan sát một màn này, thần sắc ngưng trọng nói rằng, người La Mã muốn bắt đầu chuẩn bị tiến công. Các anh em đã chuẩn bị xong, liền đợi đến bọn hắn đi tìm cái chết. Inermus hào khí vượt mây lớn tiếng nói. Sau lưng các giác đấu sĩ thừa cơ giống to, kéo theo cái khác khởi nghĩa binh sĩ. Giống, giống, trong lúc nhất thời khởi nghĩa đội ngũ sĩ khí tăng nhiều. Quân đội La Mã không hề lay động tại không nhanh không chậm bày trận. Nguyên bản bọn hắn chính là tại vũ trang xếp hàng hành quân. Bọn hắn cả chi đội ngũ đánh ngang qua. Từng cái đại đội riêng phần mình tụ lại. Dần dần hình thành Rome truyền thống ô bàn cờ hàng ngũ. Bày trận tốc độ so khởi nghĩa đội ngũ thực sự nhanh hơn nhiều. Nhưng kỳ quái là đội ngũ phần sau đám lính phụ trợ lại thoát ly khỏi hàng ngũ. Còn buông xuống trong tay vũ khí. Đi đến rừng ở đội ngũ phía sau bên cạnh xe ngựa. Nhao nhao xuất ra thả ở bên trong sẻng sắt, cuốc, các loại đào móc công cụ. Vây quanh dầu ô liu nông trường. Bắt đầu đào đất. Cái này một kỳ quái cử động để Spartacus bọn người cảm thấy nghi hoặc. Bởi vì chi này quân đội La Mã bên trong lính phụ trợ chừng hơn 1.000 người. Chiếm cứ cả chi đội ngũ hơn 1/4. Nhiều binh lính như thế không tham dự chiến đấu mà là đi đào đất. Đây là muốn làm gì? Qua không bao lâu, quân đoàn La Mã bảy trận hoàn tất. Lại đứng tại chỗ bất động. Mà đổ mồ hôi như mưa đám lính phụ trợ cũng đã đào ra một đạo rãnh nông. Đem dầu ô liu nông trường vây quanh. Đồng thời khai quật ra bùn đất lại bị bọn hắn tại phía trong chiến hào dựng thành tường đất. Người La Mã đây là tại xây dựng doanh địa. Haminka bừng tỉnh hiểu ra. Bọn hắn còn tiến công chúng ta sao? Aertrix lúc này hỏi. Quân đội La Mã có tại chiến trường xây dựng doanh địa tạm thời thói quen. Dạng này bọn hắn một khi chiến bại, liền có thể trốn ở bên trong phòng ngự, lấy cam đoan an toàn. Ta thật không nghĩ tới bọn hắn đối mặt chúng ta cũng cẩn thận như vậy. Có lẽ chờ bọn hắn xây không sai biệt lắm, liền sẽ hướng chúng ta khởi xướng tiến công. Từng theo quân đội La Mã tại Asia Minor tác chiến. Đối quân đội La Mã chiến pháp có hiểu biết Spartacus giờ phút này cũng không quá chắc chắn nói rằng. Vậy chúng ta muốn chờ tới khi nào? Còn không bằng thừa dịp hiện tại người La Mã binh thiếu. Chủ động hướng bọn hắn khởi xướng tiến công. Inermus không nhịn được nói. Đã chúng ta trước đó đã chế định kế hoạch tác chiến. Vậy thì hẳn là dựa theo kế hoạch chấp hành. Spartacus trầm giọng nói rằng. Ngay cả bình thường khoác lác dũng mãnh Crixus giờ phút này cũng đồng ý Spartacus ý kiến. Nhìn thấy dưới núi quân đội tác phong nghiêm chỉnh quân đội La Mã. Trong lòng của hắn cũng có chút chột dạ. Thế là, quân khởi nghĩa đội tiếp tục tại trên sườn núi lẳng lặng chờ đợi. Mà quân đoàn La Mã dưới chân núi đứng im bất động. Chỉ có Rome đám lính phụ trợ đang vùi đầu gian khổ làm việc. Theo thời gian trôi qua, trong đội ngũ khởi nghĩa tiếng ồn ào càng lúc càng lớn. Nguyên bản coi như dày đặc hàng ngũ dần dần biến thưa thớt. Các binh sĩ chẳng những nói chuyện phiếm nói cười đến làm dịu khẩn trương. Có thậm chí bởi vì ánh nắng bạo chiếu cùng lâu dài đứng thẳng. Dứt khoát liền ngồi xổm dưới đất. Spartacus bọn hắn không thể không đuổi tới trong riêng phần mình đại đội. Hết sức cổ vũ các binh sĩ. Mong muốn duy trì lại suy giảm sĩ khí. Tại quân đội La Mã bên này cũng xuất hiện tương tự tình huống. Chỉ là từ lão binh đảm nhiệm đám đội quan biểu hiện càng thêm đắc lực. Tại dưới sự cố gắng của bọn hắn các binh sĩ biểu hiện càng tốt hơn một chút. Song phương cứ như vậy cách xa mấy dặm lẫn nhau giằng co. Thẳng đến giữa trưa, quân đội La Mã sau lưng chiến hào đã cơ bản đào xong. Tường đất cũng xây đứng lên, còn lại chuyên môn ra vào thông đạo. Quân đội La Mã thống soái Glaber lúc này mới ra lệnh một tiếng. Để binh sĩ La Mã lần lượt lui vào tới trong tường đất. Trong dầu ô liu trang viên, quân đội La Mã không có như Spartacus đoán như thế khởi xướng tiến công. Hắn đã cảm thấy thất vọng, nhưng nhìn thấy sau lưng nằm đầy đất đám binh sĩ, lại không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra. Một ngày này, song phương mặc dù không có xảy ra chiến đấu, nhưng quân đội La Mã đã bước đến trước mắt. Cái này không thể không để khởi nghĩa đội ngũ cảm thấy khẩn trương. Spartacus bọn hắn lần nữa khẩn cấp tổ chức hội nghị. Trải qua thương thảo sau quyết định, tạm thời tiếp tục chấp hành vốn có kế hoạch, chờ đợi người La Mã chủ động tiến công. Nhưng cùng lúc đó, bọn hắn cũng muốn tăng cường doanh địa cảnh giới, để phòng ngừa địch nhân tập kích bất ngờ. Mà tại quân đội La Mã bên này, Glaber cũng sợ hãi quân khởi nghĩa tập kích bất ngờ. hắn để đám lính phụ trợ tiếp tục tại ngoài chiến hào chôn bố trí bẫy dập, thiết trí chướng ngại vật, cũng ở buổi tối an bài nhiều chi đội canh gác tại trong doanh địa qua lại tuần tra. Cứ việc một ngày này bình an vô sự, nhưng rất nhiều người đều ngủ không ngon giấc, ở trong đó cũng bao quát Maximus. Dù sao bất luận là kiếp trước, vẫn là ở kiếp này, hắn đều là lần đầu trải qua chiến tranh. Nhưng khi gà trống gáy vang, Maximus lập tức xoay người bò lên, chạy tới phòng bếp. Căn bản không cần hắn thúc giục, Anikos đã dẫn đầu thủ hạ bận rộn lu bù lên. Bởi vì các nàng rất rõ ràng, một khi quân khởi nghĩa nếm mùi thất bại, chờ đợi các nàng sẽ là kết cục gì? Các nàng duy nhất có thể làm liền là mau chóng làm ra mỹ vị ngon miệng đồ ăn, để các binh sĩ ăn uống no đủ, có dư thừa khí lực đi cùng địch nhân chiến đấu. Hết chương.